Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 28, 28, kẻ thù gặp nhau, bình an vượt qua một buổi tối. Ở ngày hôm sau buổi chiều thuận lợi tới Lũng Thành căn cứ, kiếp trước năm đại căn cứ chi nhất, Lũng Thành căn cứ hiện tại còn chỉ là một cái người sống sót tụ tập mà. Ngắn ngủn không đến 10 ngày đã bắt đầu cái nổi lên một người cao gạch đỏ tường vây, chuẩn bị đem toàn bộ tụ tập mà đều bao quanh vây lên. Đại ba xa đến thời điểm công trình còn không có hoàn công, còn có rất nhiều người ở tường vây biên khí thế ngất trời công tác. Kiếp trước thời điểm Tô Tần cũng từng vì chính phủ phát một ngụm ăn đến đi dọn quá gạch. Tuy rằng mấy ngày nay tới Lũng Thành chiếc xe rất nhiều, mọi người đã xuất hiện phổ biến, nhưng là Tô Tần này chiếc trải qua mập mạp cải trang gia cố quá. Xe đầu thiết thứ mặt trên đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, uy vũ xe buýt vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Người trong xe bôn ba lâu như vậy, rốt cuộc thấy được Lũng Thành căn cứ. Hơn nữa thoạt nhìn người rất nhiều, xây dựng cũng không tồi, sôi nổi kích động khởi tới, đều phía sau tiếp trước xô đẩy xuống xe, mặt sau đi theo người trong xe cũng đều từ trên xe đi xuống tới. Có mấy cái đã muốn chạy tới căn cứ cổng lớn đi kêu cửa. Chúng ta đây liền đi trước, Trịnh Dễ nói xong thấy Tô Tần gật đầu, liền lệnh mấy người kia xuống xe. Viên mặt nữ hài còn đối Tô Tần vẫy vẫy tay mới xuống xe. Các ngươi không đi vào sao? Bọn người đi hết. Lâm Thư Ngữ cọ sát từ thùng xe mặt sau đã đi tới. Chúng ta chờ một chút lại đi vào, Tô Tần nói. Ta đây hãy đi trước, Lâm Thư Ngữ nói so xuống tay còn dư lại một bao bánh quy cùng nửa bình thủy. Cảm ơn ngươi bánh quy, thấy Tô Tần gật gật đầu không có gì lời nói đối nàng nói. Liền cũng xuống xe, Tô Tần, chúng ta hiện tại bất quá đi sao? Mập mạp thấy căn cứ môn đã khai, những người khác đều hướng tới căn cứ đại môn dũng đi vào liền có chút nóng nảy. Chúng ta lái xe đi vào, Tô Tần nói, chúng ta hiện tại hẳn là chỉ có lều trại có thể ở. Không an toàn, ở lều trại khu vật tư bị trộm nhìn mãi quen mắt. Mỗi ngày đều có thể nghe được những cái đó bị trộm đến người tuyệt vọng tiếng khóc hoặc là khó nghe. Chửi rủa thanh, cũng có ăn vụng bị bắt được bị sống sờ sờ đánh chết. Kiếp trước thời điểm Tô Tần, đường song song còn có một cái khác lớn lên thực văn nhã tú khí nữ hài tử tệ ở một cái lều trại bên. Trong nửa đêm thời điểm bị người che miệng kéo đi ra ngoài, sau đó liền rốt cuộc không trở về qua. Vào lúc ban đêm Tô Tần bởi vì ban ngày làm sống quá mệt mỏi, cho nên ngủ thật sự thục, liền nữ hài tử kia bị kéo đi ra ngoài khi nàng cũng không biết. Đường song song cũng nói không biết. Nhưng là Tô Tần thấy được nàng chân trên lưng màu đỏ móng tay hoa ngân, hẳn là nữ hài tử kia bị kéo đi ra ngoài khi chờ vì cầu cứu ở đường song song trên chân chảo. Tô Tần không có lập trường đi nói đường song song cái gì, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không thể bảo đảm nếu lúc ấy chính mình tỉnh liền nhất định sẽ cứu cái kia nữ hài tử. Mập mạp nghe xong Tô Tần nói đảo có chút không cho là đúng. Bọn họ nhiều người như vậy, tuy rằng hiện tại Tô Tần bị thương, nhưng là bọn họ ba cái đại nam nhân cũng không phải ăn chay. Bất quá hắn cũng đối này chiếc đại ba xa sinh ra cảm tình, vì thế cũng liền không hề nói cái gì. Nhưng thật ra đan lương thập phần tán đồng Tô Tần cái nhìn. Loại này thời điểm, càng ít phiền toái càng tốt. Lâm Thanh Dương tự nhiên là không hề ngoài ý muốn đứng ở Tô Tần bên này. Ước chừng qua hơn 10 phút, cổng lớn nhân tài đều đi vào bên trong. Lâm Thanh Dương chủ động xin đi giết giặc, xuống xe đi cùng căn cứ người can thiệp. Vài phút sau Lâm Thanh Dương mới đi rồi trở về. Thủ vệ người ta nói muốn đem xe khai đi vào phải nộp lên trên vật tư. Lâm Thanh Dương liền đứng ở cửa xe khẩu nói. Lâm Thanh Dương vừa nói xong mập mạp liền kêu to lên. Khai cái xe đi vào còn muốn giao vật tư. Này rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Tiểu Lâm tử ngươi đi theo bọn họ nói. Bọn họ không cho bản gia ta lái xe đi vào bản gia ta liền vọt vào đi. Hiện tại không thể so trước kia. Liền tính là trước kia dừng xe còn muốn giao dừng xe phí đâu. Lại nói chúng ta xe như vậy đại. Hiện tại tụ tập mà không gian hữu hạn. Có thù lao dừng xe cũng là hẳn là. Chậm một chút nữa chỉ sợ lại nhiều vật tư cũng không thể lái xe đi vào. Lâm Thanh Dương nhìn thoáng qua đại môn cấm đoán Lũng Thành căn cứ nói. Mập mạp tức khắc liền không ra tiếng. Đan Lương hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Tô Tần càng là nhìn nhiều Lâm Thanh Dương hai mắt. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, sự thật tình huống chính là như vậy. Hơn nữa so Lâm Thanh Dương nói muốn càng thêm nghiêm trọng. Theo người sống sót đến Lũng Thành căn cứ người càng ngày càng nhiều. Xe căn bản là khai không đi vào. Liền xem như lái xe lại đây. Đều cần thiết đem xe ngừng ở 200 mét ngoại sau đó đi bộ lại đây. Giao ra đội ngũ chung một nửa vật tư mới có thể đi vào trong căn cứ mặt. Mập mạp. Đem bao lấy ra tới, Tô Tần lên tiếng, mập mạp một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên đem ba lô từ chỗ ngồi phía dưới kéo ra tới. Kéo ra khóa kéo đem bên trong đồ vật chọn lựa nhặt một phen. Đem những cái đó quản no lại hảo bảo tồn đồ vật đều nhặt ra tới chồng chất đến phía trước. Sau đó dùng một cái khác ba lô trang lên. Cuối cùng mới đem dư lại non nửa túi ném cho Lâm Thanh Dương. Tiếp theo, Lâm Thanh Dương tiếp được cơ hội là chiều hắn tạp lại đây bao. Sau đó kéo ra khóa kéo ở bên trong nhặt điều sô-cô-la. Vô cùng tự nhiên xủy ở trong túi. Lúc này mới dẫn theo kia non nửa túi đồ vật hướng tới cửa thủ vệ đi đến. Tô Tần nhìn đến cửa thủ vệ tiếp nhận ba lô ở bên trong tùy tay phiên một chút. Đối với Lâm Thanh Dương nói câu cái gì. Sau đó hai người liền cùng nhau đi lại đây. Lâm Thanh Dương cùng cái kia thủ vệ lên xe. Thủ vệ là cái 20 mấy tuổi tiểu binh lính. Trên người quân trang hẳn là thật lâu không có đổi qua. Giờ hề hề đều kết thành khối. Trên cổ còn treo một phen súng trường. Vừa lên xe liền thấy được Tô Tần băng bó tay phải. Tức khắc có chút khẩn trương nói. Người tay, đó là ngã trên mặt đất quăng ngã gãy xương. Lâm Thanh Dương giành trước nói. Nếu là bị tang thi cắn, chúng ta đã sớm đem nàng ném xuống đi. Cái kia tiểu tử lập tức bất mãn. Trừng mắt nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Nói, người này như thế nào như vậy, nói chuyện đâu? Lại nhìn thoáng qua Tô Tần tay, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Tô Tần trên mặt. Này vừa thấy chính là ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Tần nói, Tô Tần sửng sốt, tiểu binh lính thấy Tô Tần giống như không nhớ tới hắn tới. Lập tức vội la lên. Là ta nha, ta kêu Hứa Diệu. Tô Tần lập tức liền nhớ tới hắn tới. Tức khắc liền cười nói. Là ngươi nha, nhìn đến Tô Tần trên mặt tươi cười. Mập mạp Đan Lương tính cả Hồ Tử Ngọc Cố Húc hai cái tiểu hài nhi đều đem trong mắt chừng ra tới. Sau đó chính là vẻ mặt ghen ghét nhìn cái này vẻ mặt sáng lạn tươi cười tiểu binh lính. Hứa Diệu thấy Tô Tần còn nhớ rõ hắn, đầu tiên là vui vẻ, Sau đó nhìn đến chính mình trên người đã một tuần không có đổi quá quần áo. Mặt liền trướng thông hồng. Co quắp nói, chúng ta tắm rửa quân trang đều ở nửa đường né mà ni, không có việc gì. Tô Tần như vậy vừa nói. Hứa Diệu tức khắc liền vui vẻ lên. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Chúng ta đều mỗi ngày ngóng trông ngươi tới đâu. Thương thế của ngươi thế nào? Khụ khụ, Lâm Thanh Dương ho khan hai tiếng, chặn ngang tiến vào. Đối với vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, Hứa Diệu nói, tiểu đồng chí, cũ đợi lát nữa nhi lại tự, ngươi vẫn là trước dẫn đường đi. Hứa Diệu lúc này mới phát hiện người trong xe đều đang nhìn hắn, mặt đỏ hồng, sau đó đem thân mình dò ra cửa xe ngoại. Đối với cửa một cái khác thủ vệ đánh cái thủ thế, cái kia thủ vệ trở về một cái thủ thế, sau đó lũng thành căn cứ đại môn ở trước mặt mọi người chậm rãi mở ra, đại ba sa chậm rãi khởi động, ở vô số người đầu tới ý nghĩa không rõ trong ánh mắt mang theo một cổ khôn kể khí thế ở cái này. Buổi chiều chậm rãi khai tiến lũng thành căn cứ. Dọc theo đường đi, Hứa Diệu thập phần nhiệt tình miêu tả tự phân biệt về sau chính mình cùng với chính mình chiến hữu là như thế nào tưởng niệm Tô Tần, như thế nào chờ đợi Tô Tần đã đến. Nói quả thực giống như là mùa đông hy vọng ánh mặt trời giống nhau. Đem không rõ nội tình mập mạp cùng Đan Lương nghe ra một tiếng nổi da gà. Thật vất vả tới rồi địa phương, là cái tương đối trống trải đất trống, cũng liền ngừng ít ỏi mấy chiếc xe. Xem ra đại bộ phận người đều đã ý thức được hiện ở cái gì mới là đối bọn họ quan trọng nhất. Mà Tô Tần ánh mắt đã bị nhất bên cạnh dừng lại tam chiếc xe cảnh sát hấp dẫn qua đi. Nếu nàng nhớ không lầm, kia tam chiếc xe cảnh sát hẳn là chính là ở Khánh Đường gặp được kia tam chiếc. Lúc ấy nàng ở trên xe thấy được một người, Tiếu Dung, xem ra Tiếu Dung hiện tại cũng ở Lũng Thành căn cứ. Nếu Tiếu Dung ở nói, như vậy Tiếu Đằng cũng nhất định sẽ ở đi, thật là một chút đều không chờ mong cùng bọn họ đụng vào a. Tô Tần ánh mắt có chút mơ hồ, Lâm Thanh Dương nhạy bén, đã nhận ra, không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn qua đi. Nhìn đến ngừng ở nơi đó tam chiếc xe cảnh sát khi Lâm Thanh Dương sửng sốt, sau đó ánh mắt đảo qua một bên sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng đã có thể hành tẩu Đường Vũ, mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu một chút. Lúc ấy hắn đi theo mập mạp trở lại đường ra thời điểm hắn liền đại khái rõ ràng cái này nam hài tử cùng cái kia Đường song song hẳn là thân tỷ đệ, lại bị chính mình thân tỷ vứt bỏ. Ngược lại là Tô Tần cái này biểu tỷ không chê liên lụy đem hắn mang ở bên người. Nếu Đường song song cũng ở Lũng Thành căn cứ nói không chừng liền sẽ đụng tới. Đến tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ sai khai mới được. Cho nên hắn ghét nhất động não. Lâm Thanh Dương bực bội tưởng, dù sao xem Tô Tần bộ dáng cũng sẽ không ở Lũng Thành lâu đãi. Căn cứ này ít nói cũng có vài vạn người, tổng sẽ không vận khí như vậy kém liền đụng vào đi. Không được, nếu là vạn nhất không biết sao xui xẻo liền gặp, lại là một hồi phiền toái. Vẫn là đến tưởng cái biện pháp. Lâm Thanh Dương nhìn Tô Tần đã thu trở về ánh mắt, rối rắm tưởng, mặc kệ, chờ kiểm tra xong rồi lại nghĩ cách đi. Hiện tại việc cấp bách là đối phó cái này dính Tô Tần tiểu binh lính. Đem xe đình hảo, Hứa Diệu liền phải dẫn bọn hắn đi kiểm tra sức khỏe thất kiểm tra. Lâm Thanh Dương bình tĩnh đi ở Tô Tần cùng Hứa Diệu trung gian, thỉnh thoảng còn cười hi hi cắm thượng nói mấy câu. Hứa Diệu nhưng thật ra đem Lâm Thanh Dương lên xe khi nói nếu Tô Tần bị cắn liền phải ném xuống Tô Tần nói thật sự, dọc theo đường đi đối hắn đều không có sắc mặt tốt. Hai cái tiểu hài tử đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Gắt gao mà đi theo Tô Tần phía sau. Mở to hai song mắt to quay tròn đánh giá kia một tảng lớn lều trại. Hiện tại là buổi chiều. Thái dương đều đã tây hạ. Ở lều trại buồn một ngày mọi người sôi nổi từ oi bức lều trại chui ra tới thông khí. Nhìn đến Tô Tần này đoàn người ba nam nhân mang theo một cái thoạt nhìn thực suy yếu, không lớn, không nhỏ nam hài tử. Một cái bị thương nữ nhân còn có hai tiểu hài tử. Đều có chút kinh ngạc, chờ đến ánh mắt dừng ở mập mạp cõng trang vật tư ba lô thượng khi. Tức khắc đều có chút lửa nóng. Tô Tần đối cảnh tượng như vậy đã sớm thấy nhiều không trách. Hứa Diệu còn lại là chỉ lo cùng Tô Tần nói chuyện căn bản là không chú ý. Mập mạp càng là đi hùng oai hùng khí phách hiên ngang căn bản là không đem những cái đó không chút. Nào che giấu lửa nóng ánh mắt để vào mắt. Lâm Thanh Dương tắc đi ở Tô Tần cùng Hứa Diệu trung gian. Thỉnh thoảng còn cắm hai câu lời nói. Đem tuổi trẻ tiểu binh lính khí trừng mắt. Nhìn dáng vẻ hình như là căn bản là không chú ý tới những cái đó mịt mờ đánh giá ánh mắt. Đường Vũ nện bước không mau đi ở đội ngũ trung gian vị trí. Rốt cuộc là cái trai trai hài tử. Trong ánh mắt càng nhiều mà là đối căn cứ tò mò. Hai cái tiểu hài nhi càng là chỉ biết là xem náo nhiệt cái gì cũng không biết. Chỉ có đan lương tiếp thu đến những cái đó không có hảo ý ánh mắt khi. Trong lòng bội phục Tô Tần Trúc nhìn ra trông rộng đồng thời lại có chút oán trách mập mạp thiếu. Tâm nhãn, cố tình lúc này cái này thiếu tâm nhãn còn cố ý lạc hậu hai bước dùng cánh tay đụng phải hắn một chút. Chỉ vào cái kia chính đem cái kia cùng Tô Tần nhận thức tiểu binh lính khí trừng mắt Lâm Thanh Dương nói, ngươi nói Lâm Thanh Dương kia tiểu tử có phải hay không thiếu tâm nhãn a? Đan Lương trừng hắn một cái, sau đó híp mắt nhìn phía trước trình lộ ra một hàm răng trắng Lâm Thanh Dương. Thấp giọng nói, ngươi đừng xem thường kia tiểu tử. Ta xem hắn không phải thiếu tâm nhãn chính là tâm nhãn quá nhiều. Ngày đó Lâm Thanh Dương từ Tô Tần trong phòng ra tới hắn liền có loại cảm giác này. Mập mạp biết Đan Lương luôn luôn xem người thực chuẩn. Nhưng là nhìn thoáng qua Lâm Thanh Dương vẫn là không khỏi hoài nghi nói. Ta xem hắn nhưng thật ra cái thiếu tâm nhãn Đan Lương nhịn không được chừng hắn một cái. Nói, chúng ta này trong đội liền ngươi thiếu tâm nhãn. Cái kia họ Hồ tiểu quỷ đều so ngươi hiểu nhiều. Cái gì thiếu tâm nhãn a? Mập mạp lập tức bất mãn phản bác nói. Bản gia ta cái này kêu thiện lương giản dị. Đâu giống ngươi, một thân trên dưới từ đầu đến chân liền tên của ngươi thiện lương một chút. Đan Lương đóng chặt miệng. Lười đến cùng mập mạp đấu võ mồm ni ở hắn xem ra. Hắn đảo thà rằng Lâm Thanh Dương là cái tâm nhãn nhiều. Thực mau đoàn người liền đến kiểm tra sức khỏe thất cửa. Vậy các ngươi đi vào kiểm tra đi. Ta muốn đi đứng gác. Hứa Diệu có chút lưu luyến nói. Tiểu đồng chí ngươi yên tâm đến đi thôi. Ta sẽ chiếu cố hảo Tô Tần. Cái kia. Có thời gian lại đây trong nhà ngoạn nhi a. Lâm Thanh Dương đối với một bước tam quay đầu lại Hứa Diệu vẫy vẫy tay cao giọng nói. Đối thượng Tô Tần cười như không cười ánh mắt sau mới hắc hắc hai tiếng hậm hực buông xuống tay. Đến các ngươi, vào đi thôi. Cửa ghìm súng cảnh vệ đối Tô Tần mấy người nói. Tô Tần cùng cố hút hai người đi cách vách nữ gian. Chính là một gian phong kín phòng nhỏ, bên trong bãi một chương tiểu bàn công tác, cái bàn mặt sau ngồi cái ăn mặc áo blouse trắng 25-6 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, đang ở chui đầu vào trên giấy viết cái gì, nghe được động tĩnh phía sau cũng không nâng hỏi, tên họ, tuổi, có vô bệnh sử. Tô Tần, 21 tuổi, vô bệnh sử. Tô Tần ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Cố Húc vốn dĩ có chút khẩn trương, nhìn thấy Tô Tần như vậy bình tĩnh, cũng không khỏi có tự tin. Học Tô Tần khẩu khí nói, Cố Húc, 12 tuổi, vô bệnh sử, vội một ngày, tiếp đãi hơn 1.000 cá nhân vương màu ngọc vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao đơn giản giỏi giang. Trả lời, không khỏi ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhưng là thực mau lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục không có cảm tình âm điệu, đem quần áo cởi, dừng một chút lại cường điệu, cởi sạch không nghe được trả lời. Nàng cho rằng lại là những cái đó phân không rõ trường hợp không chịu cởi quần áo. Tức khắc tức giận ngẩng đầu lên liền chuẩn bị giáo dục các nàng một chút. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến cái kia kêu Tô Tần đã đem nửa người dưới cởi hết, đã đang ở cởi quần áo. Nhưng là thử rất nhiều lần cũng chưa có thể đem quần áo thành công cởi ra. Nàng lúc này mới chú ý tới tay nàng hình như là bị thương bị băng bó lên. Nàng không khỏi đi ra phía trước giúp đỡ đem nàng quần áo hướng lên trên lôi kéo. Liền thành công cởi ra tới. Nữ hài lắc lắc bị quần áo mang dựng thẳng lên tới tóc ngắn. Đối nàng gật gật đầu. Cảm ơn, thật là lãnh đạm nói lời cảm tạ. Vương màu ngọc sửng sốt hạ mới nói thanh không khách khí. Lúc này bên cạnh tiểu nữ hài cũng đem quần áo lưu lót cởi hết. Vương màu ngọc kiểm tra rồi một chút hai người trên người mặt khác bộ vị. Đều không có rõ ràng miệng vết thương. Vì thế ánh mắt dừng ở Tô Tần băng bó lên tay phải thượng. Người tay phải, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liến nhìn đến Tô Tần tay trái vô cùng linh hoạt đem tay phải băng bó khăn trải giường làm thành băng vải kết giải khai. Sau đó một tầng vòng ra tới. Cuối cùng một cái không có thương tổn khẩu cánh tay bày biện ra tới. Chờ vương màu ngọc kiểm tra xong xác định không có đánh mất chảo cắn tạo thành miệng vết thương sau. Tô Tần thực tự nhiên đem khăn trải giường mang đều ném cho vương màu ngọc nói. Phiền toái giúp ta trói một chút. Ta xương cốt còn không có trường toàn, băng bó hảo tay phải. Tô Tần nhìn thoáng qua, vừa lòng cười một chút nói. Tay nghề không tồi, vương màu ngọc cũng không khỏi cười một chút. Tự diễu dường như nói. Ta cũng lên băng bó miệng vết thương lấy ra tay, Tô Tần lại đem quần áo đưa cho nàng nói. Phiền toái sẽ giúp ta xuyên một chút. Vương màu ngọc lại giúp Tô Tần mặc tốt quần áo. Tô Tần lại nói cảm ơn. Nàng vẫy vẫy tay cười nói giỡn nói. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau sạch sẽ lưu loát ta liền A-di-đà-phật. Tô Tần cười cười không nói gì. Cùng Cố Húc cùng nhau đi ra ngoài. Nam nhân bên kia giống như người muốn nhiều một chút. Tô Tần đi ra ngoài thời điểm Lâm Thanh Dương bọn họ còn không có ra tới. Đợi đại khái 5 phút đồng hồ Lâm Thanh Dương mới cái thứ nhất ra tới. Mập mạp bọn họ còn không có thấy bóng dáng. Lâm Thanh Dương đi tới. Nhìn đến Tô Tần đầu tóc có chút hỗn độn. Vì thế vươn tay, vô cùng tự nhiên giúp Tô Tần đem đầu tóc chảo thuận. Vừa mới vừa lòng buông tay, đang muốn nói cái gì, liền nghe được mặt sau có một cái giọng nữ kêu tên của hắn. Lâm Thanh Dương, hắn sửng sốt một chút, sau đó bỗng dưng cảm giác phát lạnh, liền nhìn đến Tô Tần đôi mắt đột nhiên mị lên, hắn quay đầu lại. Nhìn đến một cái sóng dài lãng phát dẫm cao cùng diễm lệ mỹ nhân đang đứng ở vài bước xa địa phương. Chọn cao mi cười như không cười xem qua tới. Ánh mắt xẹt qua hắn dừng ở Tô Tần trên người. Là Tiếu Dung. Hết chương.